Chương 29, La Tan Hà. Đại Chu Bắc Cảnh Bắc Yến Quận, địa thế hiểm trở, luôn luôn dễ thủ khó công. Những năm này Đại Chu vì sao đối với Bắc Cảnh biên phòng luôn luôn không dùng đưa vào trọng binh, trừ đi bởi vì phương Bắc Trần Quốc luôn luôn không muốn khẽ mở khai chiến bên ngoài, càng nhiều nữa chính là có phần này nơi hiểm yếu rồi. Chỉ bất quá phần này nơi hiểm yếu, tại mấy ngày lúc trước liền chính thức tuyên bố báo phá, Trần Quốc 20 vạn đại quân, đã bước qua Bắc Yến Quận, đi về phía nam dưới mà đi. Mục đích cuối cùng nhất mà tự nhiên chính là này tòa Thiểu Lương Thành, mà trận này chiến sự, thậm chí làm cho Bắc Yến quận 6 vạn biên quân cảm thấy đánh cho cực kỳ biệt khuất, hai phe lại không thấy tại đầu tường quan ải trên chém giết một trận, cũng không có điểm đồng thời binh mã ở ngoài thành đại chiến, chính là khi Trần đội bên trong hơn 10 vị tu sĩ hời hợt ra tay, chém giết bên này phương Bắc quân tướng lãnh giáo úy, dẫn đến toàn bộ phương Bắc quân rắn mất đầu, một mảnh hỗn loạn, mà cái kia Trần Quốc đại quân tựa như này vượt qua Bắc Yến quận, dễ dàng thúc ngựa xuôi nam. Chỉ bất quá tại Trần Quốc đại quân vượt qua Bắc Yến quận sau đó, Đại Chu phương Bắc quân còn sống hơn 3 vạn danh tướng sĩ nhưng vẫn xưa cũ không thuận theo không buông tha đi theo Trần Quốc đại quân sau lưng, một đường không ngừng cùng Trần Quốc đại quân chém giết, Trần đội bên trong cái kia hơn 10 vị tu sĩ đối với cái này 3 vạn phương Bắc quân không có để vào mắt, bởi vậy cũng không làm để ý tới, Trần Quốc tướng lãnh nhưng là đối với đây cổ không ngừng quấy rối đại quân phía sau, cũng rất khó đem liền một mạch tiêu diệt Đại Chu phương Bắc quân chỉ còn lại có thật sâu bội phục. Nhưng từ đầu đến cuối đều còn là đang nghĩ biện pháp muốn đem như vậy 3 vạn tàn quân triệt để tiêu diệt tại Đại Chu Bắc Cảnh. Những ngày này mưa xuân liên miên, bởi vậy tại trong cu và am, axit, n những cái kia tiên sư dưới sự yêu cầu, Trần quân tại La Tan Hà bờ sông tu chỉnh mấy ngày, cũng không vội vã xuôi nam. Trần quân thống soái tuy nói rất có chút ít câu oán hận, nhưng cho hắn 100 cái lá gan cũng không dám tại những thứ này là nhân mạng như cỏ rác tiên sư trước mặt biểu lộ ra, chỉ là tại đại quân sau khi dừng lại. Yên lặng tính toán nên như thế nào đem những cái kia phương Bắc quân triệt để tiêu diệt. La Tan Hà bờ sau là ngay cả kéo dài núi xanh, rừng cây rậm rạp, đường núi càng là khó đi. Chỉ bất quá ai có thể muốn lấy được hiện nay những cái kia trong núi xanh liền cất giấu Đại Chu còn sống 3 vạn biên quân. Những ngày qua, trú đóng ở bờ sông bên cạnh Trần Quốc đại quân cũng đã ít nhất bị tập kích doanh ít nhất 3 lượt. Mỗi lần đều là tại nửa đêm, Chu Nhân theo núi xanh mà ra, tại trời chưa sáng lúc trước liền lại biến mất tại trong núi xanh. Trần Quốc thống soái không chỉ một lần nghĩ tới. Nếu như cái kia hơn 10 vị tu sĩ có thể từ đầu đến cuối đều nghe theo hắn hiệu lệnh, hiện nay cái kia 3 vạn Chu Nhân ít nhất cũng đã không thừa nổi người nào, đáng tiếc hắn như vậy một cái tiểu quốc thống soái đã định trước sai khiến bất động những cái kia Duyên Lăng cung phụng tiên sư. Bởi vậy sau khi suy nghĩ một chút, hắn cũng liền không hề ôm bất cứ hy vọng nào. Hoàng hôn thời khắc, đứng ở soái trướng trước nghe xa xa cái kia hơn 10 đỉnh trong quân trướng truyền tới tiếng hoan hô nói cười, vị này bất quá mới là bất hoặc chi niên Trần Quốc thống soái chán ghét nhíu mày. Trận này mưa xuân bắt đầu dưới lúc thức dậy, những tu sĩ này liền không muốn tiếp tục đi về phía trước, vừa bắt đầu hắn muốn vận dụng thống soái chi chức chờ mong tìm được một cái thật tốt hạ trại điểm, có thể rất những tu sĩ kia thật là không dễ không một chút muốn thuận theo ý của hắn, trực tiếp yêu cầu đem hạ trại địa phương đặt ở La Tan Hà bờ sông, loại này binh gia tối kỵ nơi đóng quân phương hướng, tự nhiên là bị, được hắn nghiêm khắc phản đối, có thể những tu sĩ kia cũng không để ý, tới, cuối cùng hắn mới không tình nguyện thật sự đem nơi đóng quân phương hướng đặt ở nơi này. Tuy nói trong quân còn có như vậy 10 cái tu sĩ, có thể kỳ thật hắn vẫn như cũ thập phần lo lắng hiện nay tình cảnh, những cái kia không thuận theo không buông tha Chu Nhân những ngày này 3 lượt tập kích doanh chính là một mực treo ở tâm hắn trên kiếm, những cái kia Chu Nhân bất khuất nói cho hắn một sự thật, Chu Quốc này thật là không tốt diệt, tại La Tan Hà sau liên miên trong núi xanh, giờ này khắc này có một đội mặc đại chu áo giáp giáp sĩ chính giấu ở rậm rạp trong rừng, cẩn thận quan sát La Tan Hà Trần Quốc nơi trú quân, đây một đội đại chu phương Bắc quân, nhân số tại ngàn người cao thấp. Đầu lĩnh chính là một người tuổi còn trẻ tướng quân, trên thực tế đây người trẻ tuổi tướng quân mấy ngày hôm trước đều vẫn chỉ là một gã đô úy, theo đạo lý là tuyệt đối không có tư cách độc lĩnh ngàn người đấy, có thể hiện nay phương Bắc quân tướng lãnh đại bộ phận đều bị giấu ở Trần Quốc trong đại quân tu sĩ tàn sát, cái này đô úy cũng đã là phương Bắc quân còn thừa không nhiều lắm tướng lãnh, tự nhiên liền chỉ có nhận đứng lên thống lĩnh chức trách, mà vị này máu me đầy mặt trẻ tuổi tướng quân hiện nay kỳ thật đã sớm cùng dưới trướng đây ngàn người sĩ tốt đã có sâu ăn ý, mấy ngày chém giết xuống nguyên bản không quá nhận thức do hắn đến thống lĩnh lão lính đám hiện nay cũng chỉ là còn lại thật sâu bội phục, trẻ tuổi tướng quân đặt mông ngồi ở ràng đầy sương sớm cỏ dại lên, thở dốc một hơi, nhìn chung quanh mấy vị phó tướng, thấp giọng nói ra, đêm qua lão Ngô bên kia phái người đã tới, nói là đêm nay chúng ta lại làm bọn hắn một lần, chúng ta đây một đội mặc kệ cái khác, sẽ đem lương thảo đốt thế là được, đợi đến lúc sau khi trời tối tự hành động, mấy vị phó tướng nhao nhao gật đầu, ngược lại là có một phó tướng do dự một chút, mở miệng hỏi, tướng quân, đây nếu cái kia Trần Doanh trong tu sĩ ra tay làm sao bây giờ, trẻ tuổi tướng quân hít vào một hơi, thấp giọng cười nói, có thể làm sao, nhớ tới có thể hay không nhiều hơn nữa làm cho chết một người. Câu này lời vừa nói ra, mấy vị phó tướng trên mặt đều nổi lên chút ít vui vẻ. Những ngày này Bắc Yến quận báo phá sau đó, 6 vạn phương Bắc quân hai đi thứ nhất, còn lại 3 vạn phương Bắc quân tuy nói cũng không buông tha cho, thế nhưng là đối mặt với cái kia 20 vạn Trần Quốc đại quân cùng trong quân hơn 10 vị tu sĩ, kỳ thật trong quân cao thấp mỗi người đều cảm thấy có chút vô lực. Bởi vậy những ngày này trong quân bầu không khí một mực rất áp lực, giống như mỗi người đỉnh đầu đều có một tầng mây đen, các gao áp của bọn hắn giống nhau. Trẻ tuổi tướng quân bình tĩnh cười nói, kỳ thật cũng không cần lo lắng cái gì, chúng ta tận khả năng kéo lấy đây Trần Quốc đại quân xuôi nam bộ pháp, tin tưởng Thiểu Lương thành bên kia đã làm ra phản ứng, phía nam quân bên kia ít nhất sẽ ở Trần Quốc đại quân đến Thiểu Lương thành trước, vượt lên trước một bước đến, chúng ta những cái này trong quân tiền bối sẽ không để cho Đại Chu liền như vậy chết đấy. Tuy là nói như thế, nhưng mấy vị phó tướng nhớ tới Trần trong còn có hơn 10 vị tu sĩ, liền rất khó nâng lên tinh thần đến, sắc trời dần tối, đây rậm rạp trong rừng liền lộ ra càng phát ra lờ mờ. Trẻ tuổi tướng quân đã trầm mặc hồi lâu, cuối cùng là đè lại bên hông chui đao, đứng dậy, chỉ nói một chữ đi. Sau lưng 1000 đại chu giáp sĩ nhao nhao trầm mặc đứng dậy, ngay ngắn trật tự xuống núi. Dưới núi La Tang Hà bên cạnh Trần quân nơi trú quân đèn đuốc sáng trưng, hiển nhiên Chu Nhân 3 lần trước tập kích doanh sớm bảo vị kia Trần quốc thống soái lo lắng không thôi, sớm có chuẩn bị. Trong rừng xuyên thẳng qua, tuy rằng đi chậm chạp, nhưng tóm lại gặp phát ra chút ít âm thanh. Chỉ bất quá hiện nay đúng là Trần quốc binh sĩ lúc ăn cơm, tinh thần cực độ buông lỏng, chịu trách nhiệm cảnh giới binh sĩ cũng thỉnh thoảng nhìn về phía nơi trú quân, căn bản không ai để ý tới đây liên miên trong núi xanh động tĩnh. Tại giữa sườn núi một chỗ rừng rậm, một cái khác chi nhân số lượng cũng không ít đại chu sĩ tốt chính hóp lưng lại như mèo hướng dưới núi đi, cầm đầu một người trung niên nam nhân thần sắc bình thản, trên thân áo giáp đã sớm rách nát không chịu nổi, hành tẩu lúc giữa liền có thể chứng kiến người nam nhân này cường tráng cơ bắp. Thậm chí người nam nhân này trên mặt còn có một theo cái trán đến khóe miệng mặt sẹo, thoạt nhìn thật sự là có chút dọa người. Hiện nay nhìn xem dưới núi quân doanh bay lên khói bếp, nam nhân bình tĩnh mở miệng nói ra, lúc trước đều là khi bọn hắn lúc ăn cơm tập kích doanh, hiện nay đối phương đã cảnh giác, hôm nay khi bọn hắn sau khi ăn xong, coi như là bọn hắn buông lỏng nhất lúc sau. Tại bên cạnh hắn, có một dáng người không cao, nhưng thập phần khỏe mạnh hán tử nghi ngờ nói, lão Ngô, đây là tạm thời quyết định, có muốn hay không thông báo còn lại mấy chi đội, bị, đưa 7, C gọi lão Ngô trung niên hán tử, bình tĩnh cười nói, đã thông báo qua. Đã liền tiết trọng tiểu tử thúi kia ta đều đã nói, chỉ bất quá thời gian ta cho bọn hắn chậm trễ nửa khắc đồng hồ, lúc này đây bọn hắn chịu trách nhiệm tập kích Lương Thảo đại doanh, chúng ta nhất định phải trước vì bọn họ dọn sạch chướng ngại mới được, bằng không tiểu tử này, thật là có chút lành ít dữ nhiều. Thấp tráng hán con hừ hừ nói, nhĩ lão Ngô như thường ngày không hẳn như vậy để ý như vậy tiểu tử thúi kia, hiện tại thế nào như vậy để tâm, chẳng lẽ lại thực nhận thức hắn làm, lúc y ngươi con rể. Lời vừa nói ra, chung quanh vang lên chút ít nặng nhẹ không đồng nhất tiếng cười, hiển nhiên đối với cái này kiện trong quân chuyện lý thú còn là biết được đấy. Trên thực tế tuy rằng lão Ngô cùng Tiết Trọng là cùng hương, lão Ngô lại so với Tiết Trọng sớm tòng quân nhiều năm xem, nhưng theo Tiết Trọng tiến vào phương Bắc quân bắt đầu, lão Ngô chưa từng có giúp đỡ qua Tiết Trọng, thẳng đến sau này mới bị mặt khác đồng hương chọc ra đến tin tức, nói là cái kia Tiết Trọng vẫn đối với lão Ngô khuê, nữ có ý tưởng, mà lão Ngô đối với chuyện này nhưng vẫn phản đối. Chỉ bất quá lúc trước mọi người vẫn cảm thấy đây là lão Ngô chướng mắt Tiết Trọng, hiện nay phương Bắc quân gặp đại nạn, không biết lão Ngô vì cái gì liền chuyển biến ý tưởng. Lão Ngô nhìn xem sắc trời, xem chừng còn có nửa khắc đồng hồ trái phải đám kia Trần quốc binh sĩ có thể ăn xong, liền không nói thêm gì nữa, vẫy vẫy tay, làm cho sau lưng các huynh đệ đuổi kịp. Tới gần chân núi thời điểm, lão Ngô mới đúng bên cạnh thấp tráng hán con nhẹ nói, tám phần là sống không được, bất quá không có quan hệ gì, chúng ta làm việc này, sẽ có người nhớ kỹ đấy. Thấp tráng hán con trọng gật đầu, thẳng đến thời điểm này mới chậm rãi rút đao. Lão Ngô đi ra hai bước, rút ra sau lưng Hoàng Dương đại cung, Dương cung cài tên, đem Trần quân đại doanh cảnh giới mấy cái sĩ tốt bắn ra, sau đó mới rút đao lớn cất bước vọt tới trước, theo Trần quân đại doanh một tiếng địch tập kích, trận này chiến sự triệt để kéo ra màn che. Giờ này khắc này, ở phía xa núi xanh ở bên trong, Tiết Trọng nhìn xem Trần quân trong đại doanh bóng người ẻo lả, tiếng chém giết nổi lên bốn phía, mới nhíu lông mày. Hắn một quyền đánh ở bên cạnh cây tùng lên, tức giận nói, lão tử cần ngươi chiếu cố. Chung quanh phó tướng không rõ ý nghĩa, nhưng Tiết Trọng rất nhanh tự hạ lệnh xuống núi thời điểm, hắn bình tĩnh phát lệnh, vào doanh sau đó, không muốn dây dưa, thẳng đến Lương Thảo đại doanh. Khi bọn hắn cuối cùng này một đạo nhân mã đi vào Trần quân đại doanh trước thời điểm, bên trong đã sớm một mảnh hỗn độn, các nơi tiếng chém giết bên tai không dứt. Tiết Trọng không nói chuyện nhiều, vẻn vẹn hô một chữ đi, liền hướng phía lúc trước tìm hiểu rõ ràng Lương Thảo đại doanh mà đi. Tiết Trọng khuôn mặt dữ tợn, một đám chu nhân thần tình ngưng trọng, giờ này khắc này, cái kia hơn 10 đỉnh bị được Trần Quân cùng Du Nhân đều tận lực tránh đi trong đại trướng, có một màu trắng quần áo trung niên nam nhân đi ra sổ sách bên trong, nhìn xem đây tiếng chém giết trung trời tình cảnh, giật giật bờ môi, giễu cợt nói, con sâu cái kiến.